tiếp thiên vận, chương 289, thất bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ở đâu, ta cắn răng hỏi, đem tất cả quỷ tướng kêu gọi ra, ngồi lên cỗ kiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khu, ta vừa ra cửa một hồi, trở về Khổng Lập liền cho người ta đánh chết. Đầu đều rơi trên mặt đất, thiên ca ta rất sợ hãi. Trương Tiểu Phi dọa thảm rồi. Ta nghe xong, tiếng lòng giống như là kéo tới cực hạn, sắp đứt đoạn ra, anh nợ em một câu yêu thương. Đông, đông, thiên ca, nhanh cứu tiểu đệ nha. Mẹ, lão tổ tông, ô ô, bọn hắn giết đến tận cửa. Trương Tiểu Phi tại kia cuồng khiếu, môn cũng đập đến loạn hưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không biết bên kia chuyện gì xảy ra, nhưng Trương Tiểu Phi tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nơi này cách lấy một khu không xa, Trần Thiện Vân nhanh chóng hướng bên kia chạy, vừa tới một khu cửa huyền cảnh đều hướng khu biệt thự chạy, đều biết xảy ra chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương, nhanh lên nữa, Tích Quân, Lưu Tiêu Diệu, các ngươi trước đi cứu người, ta sốt ruột nói, Tích Quân cùng Lưu Tiểu Miêu nhận được mệnh lệnh, phi tốc chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương, đi tới khu biệt thự, một đám người vây quanh giống như là Trương Tiểu Phi biệt thự, cửa lớn đã mở ra lấy, đem cửa phá ra, tình huống không biết như thế nào. Tránh hết ra, ta quát lạnh một tiếng, một đám người còn tưởng rằng là ai như thế gan to bằng trời, quay đầu nhìn thấy ta mang đến một đám lệ quỷ toàn tránh hết ra. Anh nợ em một câu yêu thương, Tích Quân cùng Lưu Tiểu Miêu đều đứng ở Trương Tiểu Phi bên người, Trương Tiểu Phi hai mắt thất thần nhìn xem Khổng Lập thi thể, mấy cái huyền cảnh run rẩy nhìn ta chằm chằm quỷ vương, không dám có chút dị động. Thiên ca, Khổng Lập chết rồi, vừa rồi gõ cửa là cảnh sát. Ô ô, Trương Tiểu Phi dọa đến mặt không còn chút máu, nhìn thấy ta tới tựa hồ nhịn không được quỳ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh Vương Nguyên Nhất xe cũng ra. Một đám cảnh sát vội vàng phong tỏa hiện trường, ta nhìn Khổng Lập kinh khủng cho người ta chém thủ cấp, tay cũng run rẩy lên. Đột nhiên nhớ tới Triệu Thiến cùng Lý Khánh Hòa, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắc Mao Hống đi bảo hộ Lý Khánh Hòa, Lưu Tiểu Miêu đi đem Triệu Thiến tìm đến. Ta vội vàng mệnh lệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên ca, ta tại đây, Triệu Thiến từ trong đám người chen vào, trong lòng ta hơi an tâm xuống tới. Lưu Tiểu Miêu cùng Hắc Mao Hống đi bảo hộ Lý Khánh Hòa. Vương Nguyên Nhất chấn kinh không thua gì ta, đường ra quả quyết ngoài dự liệu của hắn. Mẹ trứng, đường ra là muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương, ta cũng cực kỳ giận dữ, đường chỉ chết, cuối cùng vẫn là liên lụy đến người một nhà trên người, có thể ta vạn vạn không nghĩ tới Khổng Lập sẽ chết. Nhìn xem thiếu niên viên kia nhắm mắt lại, khóe miệng bởi vì sợ hãi giữ tợn vặn vẹo đầu, sắc mặt ta âm tối xuống, đường ra đã điên rồi, bức bách Khổng Lập quỳ trên mặt đất lại làm chém đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, liền không có tham gia thi đấu chuyện người đều chém giết, chẳng lẽ chỉ cần cùng ta có quan hệ người đều muốn giết sạch ta. Ta sừng sốt một hồi, điện thoại tin nhắn tiếng chuông vang lên, ta lấy điện thoại ra thấy được một cái trốn, chữ ký tên người là Hạ Thụy Trạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái chữ này triệt để cho ta rớt xuống không đáy lỗ thủng, liền Hạ Thụy Trạch đều phát ra dạng này tin nhắn, tâm ta đều lạnh một nửa. Mà trong tràng, đồng thời thật nhiều tin nhắn cùng điện thoại đều vang lên, đều là khoảng thời gian này, liền Vương Nguyên Nhất chuông điện thoại đều truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầy tay là máu Vương Nguyên Nhất cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua tin nhắn, sắc mặt trực tiếp đọng lại. Nhất Thiên, trong nhà tin nhắn tới, muốn gọi ta lập tức trở về. Vương Nguyên Nhất cười khổ một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương, huyền cảnh thế gia vương gia, đều muốn triệu hồi con trai, đây rốt cuộc là nhiều kinh khủng một kiện đại sự, có lẽ giết chết đường chỉ chính là chỉnh cái mồi dẫn lửa chốt mở. Đường gia muốn không từ thủ đoạn, liều lĩnh báo thù, muốn giết sạch ta cùng các bạn của ta thay con của hắn báo thù. Tất cả thế gia đều nhận được tin tức con em thế gia nhao nhao rời đi, trong tràng chỉ còn lại ta, Trương Tiểu Phi, Triệu Thiến cùng Vương Nguyên Nhất cùng một đám huyền cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Kim Xuyên từ trên xe bước xuống, nồng đậm mặt mày bên trong lộ ra một cỗ tiêu sát, nhìn xem chỉ còn lại mấy người chúng ta, sắc mặt nghiêm túc. Tiểu Vương, ngươi đi đi, ta cũng thu được cha ngươi tin tức, cha mệnh không thể trái, ngươi cùng những tán tu này tiểu thế gia đi được quá gần, chớ cho mình đưa tới không được tự nhiên, buổi chiều video khẩn cấp thông khí sẽ lên, đường ra lão ra cho đánh nhấc bàn, có người chính ngóng trông nhìn vở kịch đâu. Ngô Kim Xuyên không biết chỗ nào vừa tới tay tư liệu, không có bởi vì ta ở đây quan hệ có chỗ giấu giếm. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đi cái chim, bọn hắn đều là huynh đệ của ta. Chấm, Vương Nguyên Nhất đem mũ một ném, liền đi ra bên ngoài, quay đầu nhìn ta quát. Hạ Nhất Thiên, người có đi hay không? Ta sắc mặt phát lạnh, người của Đường gia hiện tại là muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả lên, ta ngồi lên cỗ kiệu, đem Triệu Thiến cùng Trương Tiểu Phi, Vương Nguyên Nhất cũng gọi tới. Ngũ quỷ bàn sơn so ô tô lực lượng còn muốn lớn, cấp tốc dưới sự chỉ huy của ta nhanh chóng chạy tới bệnh viện, vừa rồi đã gọi Lưu Tiểu Miêu cùng Hắc Mao Hống đi cứu trợ lý Khánh Hòa, lần này sẽ không có chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường cái đã không có người, im ắng, Huyền Cảnh cũng cố ý né tránh lên, Ngô Kim Xuyên nhân mã đều tại kia điều tra Khổng Lập chết. Thế ra làm tuyệt lần này, anh nợ em một câu yêu thương. Mà vừa tới một khu cửa, mấy cái người của Đường gia đã đứng ở nơi đó, trong đó hai cái trong tay còn cầm đường đao, trên đao vết máu loang lổ. Ta nhìn lưỡi đao, mấy có lẽ đã cắn răng nghiến lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân, đều ăn. Ta hạ tử mệnh lệnh sờ lên quỷ quan, dùng tổ tá pháp triệu hoán đến Vương Yên. Vừa ra tay chính là tử thủ, Đường Trì đều là người bên trong bại hoại, Đường gia có thể tốt đi nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Người là chúng ta Đường gia chơi chết, hôm nay cũng đừng hòng đi ra nơi này. Cầm đao hai người nhanh chóng vô cùng cư trú tới, mà phía sau ba cái toàn cũng bắt đầu tá pháp công kích. Tích Quân lần nữa ngưng tụ phượng dực thiên tường, mà Tống Huyền Nghi thả ra lưỡi dao gió. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Yên cùng 48 cái quỷ nữ đột nhiên biến mất, bỗng nhiên xuất hiện ở đám người này bên người, dùng mất hồn đâm tấn công mạnh địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người trực tiếp cho đâm té xuống đất, toàn thân cuồng bốc lên máu tươi. Đường gia không biết nơi nào tìm đến như vậy chết nhiều sĩ, chuyến này nghiễm nhiên không cách nào thu thập thế cục. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái cầm trong tay đường đao người thực lực cũng rất mạnh, mấy đạo lưỡi dao gió tới toàn cho bọn hắn tránh thoát hoặc là bổ ra, chẳng mấy chốc sẽ đi vào chúng ta trước mặt. Bất quá Tích Quân tốc độ càng nhanh, cánh phượng lóe lên, hai người toàn đốt nhưng lại không e ngại đau đớn thét lên hướng phía chúng ta đánh tới, như là cử chỉ điên rồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Hàn giận dữ thi triển công kích trực tiếp đem hai cái hỏa nhân đụng bay ra ngoài, đồng thời nhanh chóng dùng trường thương liền đâm, đem hai người giết chết. Đúng lúc này, Hắc Mao Hống cũng bay giống như băng băng mà tới, miệng trong còn ngậm lấy Lý Khánh Hòa, Lưu Tiểu Miêu cầm trong tay lục kiếm chính như một trận thanh phong ở phía trước mở đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôi, phải chết thế nào? Xảy ra chuyện gì? Lý Khánh Hòa dọa sợ, lần này lại là không hiểu ra sao đem hắn điêu tới, tuy nói hắn đã sớm cùng Hắc Mao Hống thân quen, nhưng bây giờ hắn thụ thương, chính đau quá, một trận này sóc này cũng quá sức. Khánh Hòa, Khổng Lập giết đi, Đường gia trả thù tới, bọn hắn thật giống như là muốn giết chết chúng ta Đại Long huyện tất cả tham dự người báo danh, sự tình gánh không được chúng ta đi. Ta nhanh chóng giải thích sau đó nhìn về phía Vương Nguyên Nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Nguyên Nhất trầm ngâm xuống, liền nói ra. Đi sân bay đi, nơi đó có chúng ta Huyền Cảnh máy bay trực thăng, Ngô Kim Xuyên Ngô Ca nhất định sẽ cho chúng ta lưu lại chìa khóa cùng dự bị dầu nhiên liệu, chúng ta rời khỏi nơi này trước, sau đó tại làm cái khác dự định. Vương Nguyên Nhất nói, trong lòng ta an tâm một chút, vốn đang coi là muốn dẫn lấy đại gia hỏa trốn vào rừng rậm, hiện tại có máy bay trực thăng, có thể rất nhanh liền bay ra thập vạn đại sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ tại nơi này, người của Đường gia thê chúng ta cũng mở rộng không ra tay chân. Đến Đại Long huyện ta gọi Triệu Dục cùng Đồng Tam Cân, không chơi chết Đường gia ta thề không làm người. Vương Nguyên Nhất, trước đó ta còn tưởng rằng ngươi không để ý sống chết của chúng ta, vì làm ngươi Huyền Cảnh, đối với chúng ta đều giải quyết việc chung, lần này ngược lại là lưu manh. Cái này, liền sợ ba của ngươi đầu kia không tiện bàn giao nha. Lý Khánh Hòa sắc mặt đã trắng đến đáng sợ, lần này hắn rất bị liên lụy, thụ thương, còn bày ra đại sự, trở về thật không biết làm sao bây giờ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai, đừng nói cái này, mọi người huynh đệ một trận, tai họa cùng một chỗ ngăn cản chính là, Đường gia bá đạo không phải một ngày hai ngày, trước kia liền đã từng. Ai, những chuyện này cũng không thích hợp bây giờ nói nhiều rồi chính mình dọa chính mình, chúng ta lên máy bay trò chuyện tiếp đi. Một đám người đều lên cỗ kiệu, Trần Thiện Vân chỉ huy cỗ kiệu đi tới sân bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường đi lần nữa gặp được hai nhóm địch nhân, Lưu Tiểu Miêu tốc độ cực nhanh, tay nâng kiếm rơi, đầu người tất cả đều bay lên, lần này nàng xông ra di thiên đại họa tự giác tội không thể chuộc, trong lòng tích tụ toàn bộ phát tiết tại trên thân kiếm, hung hãn dị thường, liền ta đều cảm thấy nữ quỷ này trên người lệ khí đến cùng trọng tới trình độ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Đường gia chết được không ít nhưng tựa hồ không quan tâm nhân mạng đồng dạng, tất cả đều phi nhi dập lửa che đậy giết tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.